cả đám dong binh còn lại đều ngơ ngác, sửng sốt một hồi rồi mới lục tục tiến vào. Đợi mọi người tiến vào hết, cửa địa đạo liền đóng lại một cách thần kỳ, không để lại một chút dấu tích. Lúc này bên trong sơn cốc cực kỳ hỗn loạn, nhân số của bốn đại thế lực của Nhật Diệu cốc tất cả gồm hơn 100 toàn kẻ tinh nhuệ đột nhiên quấn lại với nhau thành một khối. Khi Hàn Thạc dục dịch lướt tới gần khu vực đó thì phát hiện tình thế đã biến hóa khó tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt khỏi sự phán đoán trước đó của hắn. Bởi vì thổ giáp thi đột nhiên quấy rối, ba thế lực còn lại đều nhằm vào dong binh đoàn Hồng Liêm, trong đó dẫn đầu là dong binh đoàn Già La. Lơ Zê Tơ giống như một chiến thần hung mãnh đồ sát dong binh đoàn Hồng Liêm như chỗ không người. Phía trước là dong binh đoàn Già La với nhân số vượt trội hơn, phía sau lại bị gia tộc Măn Dâu cùng bộ lạc thú nhân Kata L đồng thời công kích, e là Hồng Liêm sẽ không thể cầm cự được lâu. Thế nhưng, tình huống thực sự lại không phải như vậy. Khi cao thủ cả ba thế lực này áp sát vào dong binh đoàn Hồng Liêm thì đột nhiên xảy ra biến cố. Theo tiếng hô của Adam Măn Dâu và Kata L, hai thế lực theo sau chúng cùng đảo ngược lại vây giết dong binh đoàn Già La. Ha ha, Lơ Zê Tơ ơi là Lơ Zê Tơ, ngươi không tưởng tượng được phải không? Mục tiêu chính thức hôm nay chính là dong binh đoàn Già La đó. Các ngươi đã rời khỏi Nhật Diệu Cốc rồi giờ còn mong trở về được sao? Ha ha, Lo Di Đơ đột nhiên điên cuồng cười lớn, thanh âm vang vọng cả sơn cốc. Thời đại đã thay đổi rồi. Dong binh đoàn Già La trưởng quản Nhật Diệu Cốc chẳng phải đã quá lâu sao, cũng nên thay đổi vị trí đi thôi. Thanh âm của tộc trưởng Adam Măn Dâu đang cưới kim sĩ đại bàng bay về phía Lơ Zê Tơ cùng lúc vang lên. Tình thế đột nhiên biến hóa kinh nhân. Xem ra là dong binh đoàn Hồng Liêm, gia tộc Măn Dâu, bộ lạc thú nhân đã sớm có mật ước. Màn đấu khẩu kịch kiệt trước đó chỉ là để che mắt. Còn thực ra thì cả ba đã sớm nhất trí là nhắm vào dong binh đoàn Già La của Lơ Zê Tơ rồi. Theo Lơ Zê Tơ đến đây đều là những cuồng chiến sĩ tinh nhuệ nhất của dong binh đoàn Già La. Trong 50 người thì có 20 có thể một lần cuồng hóa tăng thực lực. Ngoài ra còn có thêm nhóm 4 người Hezis có thể cuồng hóa tăng thực lực lần thứ 2. Hơn nữa Già La dong binh đoàn mấy năm nay đã chiêu mộ được 4 người. Gồm có 4 ma đạo sư và 3 kiếm sư. Như vậy có thể nói, đại bộ phận những người mạnh nhất trong dong binh đoàn Già La đều có mặt. Nhưng với sự trở mặt bất ngờ của gia tộc Măn Dâu và bộ lạc thú nhân, tất cả đều không kịp phòng ngự với đòn tập kích bất ngờ này. Trong trước mắt đã có 6 cuồng chiến sĩ đang trong trạng thái cuồng bạo ở bên ngoài bị cao thủ hai thế lực này giết chết. Bên phía Lozider, Zaza Ferguson của gã đã từ trên cao hạ xuống, lạnh lùng quan sát biến hóa, tuyệt không ra tay công kích đối với Lơ Zê Tơ. Ngao, Lơ Zê Tơ điên cuồng hét lên một tiếng, cuồng chiến phủ trong tay oanh kích loạn xạ, khí tức khổng lồ lan tràn chung quanh. Từ cây thần khí này phủ ra một luồng quang mang, bất kể người nào bị nó phủ lên lập tức nát bấy. Theo ta lao ra. Lơ Zê Tơ quát to, vang vọng cả sơn cốc. Gã đương xông tới dong binh đoàn Hồng Liêm chợt thay đổi phương hướng, xông thẳng về phía người của gia tộc Măn Dâu. Adam Măn Dâu cưỡi trên lưng kim sĩ đại bàng, tay cầm một thanh hoàng kim thương. Kiếm khí lăng lệ rít lên từng hồi, xèo xèo. Siêu giai ma thú kim sĩ đại bàng đập cánh hình thành từng ngọn long quyển phong quay cuồng hãm nhập đám người của dong binh đoàn Già La vào giữa. Ba đạo hỏa xà dài 5 thước sinh động như thật xuất hiện do một gã hỏa hệ ma đạo sư của gia tộc Măn Dâu phóng xuất. Hỏa xà cuồng vũ phân tán ra, một đạo nhằm phía Lơ Zê Tơ, hai đạo còn lại tách ra kẹp chặt đám người của dong binh đoàn Già La. Nơi nào hỏa xà đi qua thì thực vật xanh nhạt trên đá nhanh chóng bị thiêu rụi. Lão bất tử Adam nhà ngươi, ngươi muốn chết vậy thì ta hôm nay sẽ đưa ngươi một đoạn đường. Lơ Zê Tơ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lăng không bay lên cao về phía trước. Cuồng chiến phủ trong tay lại phát ra một luồng quang mang. Hỏa xà còn chưa tới gần thân thể hắn đã bị quang mang biến thành những đốm lửa nhỏ tóe đầy trời. 7 giải ngân quang từ bên trong cuồng chiến phủ bạo xuất tựa như thác nước chảy ngược bắn thẳng vào Adam Măn Dâu đang cưới kim sĩ đại bàng. Đinh! hoàng kim thương của Adamant dâu kích trúng vào mặt trên của cuồng chiến phủ. Lơzetter mượn lực khiến người bay lên rồi hết đà lọt vào giữa đám người của gia tộc Man Dâu. Adamant Dâu hừ một tiếng rồi nhanh chóng thúc giục kim xí đại bàng bay lên đến một độ cao nhất định, tựa hồ khá e ngại sự cuồng loạn của Lơzetter. Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lơzetter, cuồng chiến phủ lại vung lên giữa đám người của gia tộc Man Dâu. Tên ma đạo sư phóng xuất hỏa xà phi vũ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một phủ bừa đôi, máu tươi cùng nội tạng văng tung tóe. Lọt vào trong đội ngũ của gia tộc Man Dâu, lực lượng cuồng bạo của Lơzetter rốt cuộc đã tìm được nơi phát tiết. Trong nháy mắt có mấy người chết thảm, chỉ có điều phản ứng của cao thủ gia tộc Man Dâu cũng rất nhanh. Khoát kiếm, kiếm bản to, trường mâu, nỏ trong tay toàn bộ nhắm ngay Lơzetter, không để cho hắn tàn sát hơn nữa, nhất tề công kích. Đinh đinh đinh, cuồng chiến phủ trong tay Lơzetter mãnh liệt huy vũ gạt đi hơn phân nửa các đòn công kích. Nhưng còn các mũi tên thì đã xuyên qua chiến phủ bắn trúng phần vai và lưng hắn. Đột nhiên, một cây trường mâu từ góc độ quỷ dị xuất hiện đâm một lỗ vào nách hắn, máu từ đó phun vọt ra. Bất quá Lơzetter đã lâm vào trạng thái cuồng hóa dường như không biết đến cảm giác đau đớn. Lực phòng ngự thân thể gã quả thực kinh nhân. Cả cung tiễn lẫn trường mâu thoạt nhìn lực đạo tấn công cực kỳ mãnh liệt. Người bình thường nếu bị một kích thân thể có lẽ sẽ bị sò xuyên qua. Nhưng mà Lơzetter chỉ bị thương ngoài da. Vô luận là cung tiễn hay là trường mâu đều chỉ xâm nhập vào cơ thể hắn độ một đầu ngón tay mà thôi. Chỉ cần tiêu diệt Lơzetter, Lozider ta thể sẽ rút lui khỏi sự tranh đoạt mỏ quảng bí ngân. Ngàn vạn lần đừng cho hắn còn sống rời khỏi nơi này. Bên kia, Lozider bay đến. Ma pháp trượng trong tay gã tỏa quang mang tinh mỹ lóng lánh không ngừng. Từng đạo quang kiếm chẳng bắn vào các dòng binh đoàn của Già La. Hú hú, tù trưởng thú nhân tạp tháp gào rú, dẫn một đoàn thú nhân đã được chú ngữ gia trì từ mặt bên dũng mãnh tiến vào vòng chiến. Thú nhân này có nhân số ít nhất, bất quá lại có khả năng miễn dịch đại bộ phận ma pháp công kích. Dòng binh đoàn Già La có mấy ma đạo sư nhưng các loại thủy hệ lẫn hỏa hệ ma pháp hạ xuống trên người họ, ngoại trừ khiến cho da rẻ càng thêm đỏ bừng thì cũng không bao nhiêu tác dụng. Kata L đang đứng trước mặt một ma đạo sư của dòng binh đoàn Già La phóng ra một đòn công kích đại địa. Liền đó, từ mặt đất phóng ra một lực lượng hung mãnh, gã ma đạo sư và tòa kỵ của gã là tam cấp ma thú thâm thủy độc mãng bị chấn động rung chuyển. Tam giai thâm thủy độc mãng thảm tử đương trường, gã ma đạo sư thổ máu vội dùng phiêu phù thuật bay lên không trung. Trận chiến này đã tập trung hầu hết các cao thủ trong bốn đại thế lực của Nhật Diệu Cốc. Mỗi một gã cao thủ sau khi chết thảm đều oán hận bất cam, lệ khí, sát khí dày đặc đều bị lực lượng hấp dẫn hội tụ về một tảng nham thạch lớn ở phía sau. Ở đó, Hàn Thạc đang hưng phấn quan sát, cặp mắt đỏ rực như máu. Từng luồng sát khí đỏ như máu lượn lờ quanh thân, càng nhiều cao thủ chết thảm, khí tức tụ lại trên người Hàn Thạc càng kinh khủng. Hú, một hồi rú điên cuồng kéo dài đột nhiên từ nơi phía xa vang lên, một tảng nham thạch to bằng khoảng căn phòng trong giây lát tứ phân ngũ liệt, vỡ thành từng khối nhỏ bắn ra. Sát khí quanh thân Hàn Thạc như ngưng tụ thành những đợt sóng máu quỷ dị. Cặp đồng tử đỏ ngầu hung ác trừng mắt nhìn về phía trước. Khí tức tà ác khủng bố trên người điên cuồng lan tràn bên trong sơn cốc. Tất cả cao thủ đều cảm nhận được sát khí hung tàn này. Ánh mắt đều đột nhiên ngưng tụ tại trên người hắn. Vù, một tiếng thoát ra. Hàn Thạc hóa thành một đạo huyết quang. Bỗng nhiên thình lình lao vào dòng binh đoàn Hồng Liêm như là một hung ma thấy máu. Một quyền đánh ra. Ba gã cao cấp kiếm sĩ của dòng binh đoàn lập tức biến thành huyết tương. Là hắn, giết hắn cho ta. Lozider đối với Hàn Thạc có cừu hận khắc cốt ghi tâm. Cho dù giờ phút này tướng mạo Hàn Thạc thay đổi dị thường nhưng gã chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Điên cuồng hô hết. Nhưng mà không biết tại sao, vốn gã phải là người động thủ trước tiên lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trong miệng mặc dù lớn tiếng gào rú giết chết Hàn Thạc thì chính gã lại cứ lùi dần một cách vô ý thức. Rõ ràng là gã sợ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 262, vong linh phục sinh ha ha. Lordida, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đôi con ngươi của Hàn Thạc đỏ ngầu, nhếch miệng cười to dữ tợn, thật là đáng sợ như ác ma phụ thể. Thí huyết cảnh giới một khi điên cuồng lên, dựa theo nguyên lý thì sẽ mất đi thần trí, lâm vào trạng thái giết chóc không ngừng, căn bản là không tài nào tỉnh táo để hiểu rõ mọi việc chung quanh. Bất quá chuyến tới cấm kỵ chi địa lần trước, Hàn Thạc dùng lục ma phong cùng nhau hấp thụ được cổ sát lực khổng lồ kia, lực lượng tinh thuần đó đã được dung nhập vào ma anh, tựa hồ đã phát huy được tác dụng kỳ diệu. Lúc này đây Hàn Thạc đang lâm vào thị huyết cảnh giới, cảm giác được có một cỗ hung sát chi khí đang lượn vòng trong thân thể, những tâm tình oán hận, khủng bố, tàn bạo tiêu cực, không ngờ một phần lớn lại bị lục ma phong trong cơ thể thu nạp, khiến cho đa số những thứ quyện vòng bên trong người đều là lực lượng hung sát thuần túy. Mớ tâm tư tiêu cực này mới chính là nguyên nhân khiến Hàn Thạc tiến vào thị huyết cảnh giới. Là đầu sỏ tội lỗi khiến hắn mất đi bản ngã cùng thần trí. Khi những tâm tình tiêu cực này bị lục ma phong thu nạp, mặc dù dục vọng sát lục vô cùng vô tận từ thí huyết cảnh giới không hề suy giảm, nhưng tâm trí cứng cỏi lại khiến đầu óc hắn khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Không giống lần trước ở cấm kỵ chi địa, suýt nữa đã không phân biệt được địch bạn giết luôn Hắc Long Gilbert. Ngươi không chạy thoát được đâu, hôm nay ngươi không thể không chết, giết hắn cho ta. Lordida lui thẳng ra xa, cho tới khi đến nơi mà hắn cho rằng đã an toàn mới mở miệng lên tiếng đầy vẻ oán hận. Ngươi không ngờ vẫn chưa chết. Đại ma đạo sư Ferguson của Quang Minh giáo hội ở bên cạnh Lordida giật mình nhìn Hàn Thạc rồi quát lớn. Ngươi còn chưa chết, làm sao ta có thể chết nhanh như vậy chứ? Khặc khặc. Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cười quái dị, rồi như là chim ưng dương cánh bay cao. Mùi huyết tinh nồng nặc từ trên người hắn bắt đầu lan tràn, hình thành một khu vực tràn ngập huyết vụ lấy người hắn làm trung tâm. Khí tức khủng bố hung tàn kia từ khu vực nọ bạo phát ra. Lực lượng vẫn còn chưa biến mất trên người đám cường nhân vừa mới chết kia. Toàn bộ đều bị huyết vụ lôi kéo hội tụ lại, khiến khí thế của Hàn Thạc càng lúc càng mạnh như một khối hỏa vân đỏ bừng, bao phủ lấy quan hệ đại ma đạo sư Ferguson. Đây là ma pháp gì thế này? Cho dù với nhãn lực của Ferguson, cũng vẫn không thể nào giải thích được phương thức công kích của Hàn Thạc, nhưng bản năng của lão lại cảm giác được nguy cơ trong đó. Quang mang rực rỡ từ thanh ma pháp trượng trong tay lóe lên, một chiêu phổ chiếu của quang hệ ma pháp đã được phóng xuất ra, rồi hắn cũng giống như Lordida, vội vàng lùi ra sau tránh né. Quang hệ ma pháp phổ chiếu vừa được phóng ra, trên bầu trời tựa như có thêm một mặt trời chói lòa, một vầng sáng lóa mắt mang theo một lực lượng thánh khiết thuần chủng ầm ầm phóng về phía Hàn Thạc. Thật đáng tiếc, phổ chiếu mặc dù có năng lực xua đi tà ác, nhưng đối với dị hưởng do ma công của Hàn Thạc tạo thành, thì lại không có một chút xíu tác dụng nào. Theo sau cái chết thảm thiết của mấy người ở dưới đất, khí tức trên người Hàn Thạc càng lúc càng mạnh. Một màn huyết vụ bao trùm xuống 7-8 gã rong binh trong Hồng Liêm rong binh đoàn, khiến bọn chúng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể bị một luồng khí tức tà ác xông vào, liền thống khổ kêu gào thảm thiết, thân thể trương phồng rồi nổ tung ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi so với thiên tai giáo hội còn ác độc hơn, ta sẽ không buông tha cho ngươi. 7-8 gã cao thủ Hồng Liêm rong binh đoàn căn bản không có sức chống cự gì, chỉ trong khoảnh khắc cơ thể bạo phát mà chết. Điều này làm cho Ferguson phẫn nộ, chỉ tay ngay Hàn Thạc rồi quát to. Lão bất tử kia, lần trước ta đã nhắc nhở ngươi, là chính ngươi không chịu lắng nghe. Hàn Thạc trong trạng thái thị huyết, mặc dù thần trí đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng dục vọng giết chóc điên cuồng kia lại căn bản không thể kềm chế được. Thanh âm ác nghiệt vừa lên tiếng thì đã khởi động ma vân, bao trùm lên đám người Hồng Liêm rong binh đoàn. Ngay giữa đám huyết vũ lượn lờ có một lá huyết phiến đang bay lượn phần phật. Cỗ sát khí nồng nặc bên người Hàn Thạc điên cuồng tuôn vào ngay lá huyết phiến. Trên lá huyết phiến này lại có tấm đồ án với hàng trăm con ác quỷ dương nanh múa vuốt, phóng thích ra huyết vụ nồng nặc. Thí huyết phiến là một kiện ma bảo do Hàn Thạc bế quan 3 tháng mới luyện chế ra để chuyên môn sử dụng cho cảnh giới thị huyết. thí huyết phiến có bổn mạng tinh huyết của Hàn Thạc tồn tại bên trong nên nó có thể chuyển hóa hung sát chi khí trên người khi Hàn Thạc tiến vào thí huyết cảnh giới nên mới tạo thành tình trạng khiến cho huyết dịch kẻ khác thiêu đốt rồi thân thể bùng nổ thành một màn huyết vụ. Bây giờ nó vừa được Hàn Thạc phóng thích ra, thông qua sự chuyển hóa của hung sát chi khí liền lập tức phát huy ra được tác dụng tuyệt diệu. Chung quanh người chết càng lúc càng nhiều thì khí tức khủng bố trên người Hàn Thạc càng lúc càng mạnh. Chỗ nào huyết vụ đi tới đều khiến người bị bao phủ lấy không cách nào khống chế huyết dịch trong thân sôi trào, rồi cuối cùng thân thể bị nổ tung mà chết thảm. Dùng phong hệ ma pháp, thổi bay đám huyết vụ này đi, nhanh lên. Nhìn thấy màn huyết vụ như một đám mây phủ tới, Lozider kinh hãi thất sắc, vội vàng gấp rút phân phó. Câu nói này vừa nói ra, vài tên phong hệ ma pháp sư bên kia lập tức phóng xuất ma pháp long quyển phong như một cơn gió lốc. Tiếng gió lốc mãnh liệt gào rít nổi lên, như một thanh đao tàn sát khắp trốn. Huyết vụ do thí huyết phiến ngưng tụ thành, bị 10 cơn gió lốc long quyển phong nho nhỏ thổi bay đi, thật sự đã bị tàn mát ra hết, không còn có thể tùy ý mà ngưng tụ được nữa. Bất cứ ma pháp bảo nào cũng không phải là 10 phần hoàn mỹ. Huyết vụ trên thí huyết phiến bị ma pháp của phong hệ thổi bay đi, thật cũng không khiến Hàn Thạc ngạc nhiên và cũng chẳng có chút nổi giận nào. Ngay lúc Lozider lên tiếng kêu réo thì đám cao thủ của Hồng Liêm Dòng binh đoàn còn lại cùng nhau ào tới công kích. Hàn Thạc đảo người bay ngược trở về phía sau, bình tĩnh đứng ngay khoảng không trên đầu Lozider. Lozider, ta giúp ngươi phá vòng vây. Cái cửa hàng bị tà thần nguyền rủa kia thì ta lấy. Ngoài ra còn thêm quyền sở hữu về quyền lợi chiêu mộ Dòng binh một cách quang minh chính đại cho hồn diệt Dòng binh đoàn tại Nhật Diệu Cốc. Thế nào? Hàn Thạc sát khí tận trời, hiên ngang đứng trên hư không, nhìn xuống Lozester thương tích đầy mình rồi lên tiếng đề nghị. Trận chiến lần này rõ ràng là ba đại thế lực của Nhật Diệu Cốc kết hợp với nhau đối phó Lozester. Nếu Lozester chết ở đây, vậy thì trong khoảnh khắc Nhật Diệu Cốc sẽ nổi cơn bạo loạn. Trong đó khả năng lớn nhất có thể nắm trong tay đại quyền chính là Hồng Liêm Dòng binh đoàn. Đây là kết cuộc mà Hàn Thạc không muốn nhìn thấy vì nó cũng sẽ bất lợi với sự phát triển của hồn diệt Dòng binh đoàn. Bởi vậy, cho dù không vì Lozester, nhưng vì lợi ích của bản thân và của Đặc Lan Khắc Tư, Hàn Thạc không thể không trợ giúp Lozester đột phá vòng vây. Bất quá trước khi giúp gã thì cũng phải tiện tay chiếm chút tiện nghi, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn tin tưởng rằng tại thời điểm này thì Lozester nhất định sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên như vậy, Lozester không hề do dự gì, cơ hồ lời Hàn Thạc vừa dứt, hắn đã ngẩng đầu hét lớn. Ta đáp ứng với ngươi, chỉ cần chúng ta có thể còn sống rời khỏi đây, ta sẽ tặng nhà ngươi thêm 1 vạn kim tệ. Quyết định vậy đi. Hàn Thạc điềm tĩnh trả lời. Từng lời ma pháp chú ngữ được ngâm sướng ra, vong linh thiên mạc ma pháp vừa phóng thích ra. Bầu trời liền bị đám mây màu đen bao phủ, mấy cái đầm axit đột nhiên thành hình, ụp xuống ngay giữa hàng ngũ của gia tộc thú nhân Kata L. Monzoe. Từng đoạn chú ngữ huyền ảo từ trong miệng Hàn Thạc ngâm sướng ra, thuận theo hướng tay hắn vung vẩy, dưới sự che chở của vong linh thiên mạc, từng đạo quang mang kỳ dị bắn xuống ngay người những cường giả vừa mới chết không lâu. Một quang cảnh kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy những người vừa bị giết chết không lâu đột nhiên ai nấy đều run rẩy đứng thẳng lên, ánh mắt đờ đẫn không hề có một chút nhân tính, máu tươi chảy ràn rụa ngay miệng vết thương trên thân thể. Có một số người có thể thấy được ngay cả nội tạng bên trong cơ thể họ. Càng kinh khủng hơn là có người ruột lòi ra chỗ bụng bị thủng, lòng thòng bên hông tựa như một cái túi quần. Những người này là cường giả bị chết đến từ 4 đại thế lực. Khi bọn chúng vừa đứng lên, lập tức tạo thành chấn động mãnh liệt và khủng bố cho bọn người còn sống. Tất cả những người còn sống đang chú ý đến tình cảnh này, đều phát ra tiếng thét thất thanh hoang mang kinh khủng. Nhất thời bên trong sơn cốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Ma pháp làm tử thi sống lại, là ma pháp khủng bố nhất trong vong linh ma pháp, khiến ký ức kẻ khác sợ đến vỡ mật. Theo truyền thuyết từ thời viễn cổ, mấy ngàn năm qua đã không còn xuất hiện tại đại lục. Ngày nay vong linh hệ ma pháp đã sa sút nên cũng không còn bất cứ ghi chép gì về món ma pháp khủng bố này. Nhưng lúc đêm hôm khuya khoát thế này, tại ngay địa phương này, Bốn đại thế lực của Nhật Diệu Cốc lại may mắn được chứng kiến ma pháp tà ác đã thất truyền ngàn năm này. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Một cổ thi thể đứng thẳng lên tạo thành hình tượng đáng sợ khi vung vẩy vũ khí lúc còn sống. Chấn động kiểu này khiến cho ý chí bọn chúng trong nháy mắt bị tiêu hủy. Ôi, thần ạ, làm sao có thể như vậy chứ? Đại ma đạo sư Ferguson của Quang Minh giáo hội ở bên cạnh rên lên một tiếng thống khổ. Hai mắt trợn tròn không dám tin tưởng cảnh tượng đang phát sinh trước mắt. Lazeter, đừng nói là ta không giúp ngươi. Thừa dịp bây giờ mau nhanh chóng phá vòng vây đi. Hàn Thạc nhếch miệng cười lạnh. Đám cương thi, khô lâu chiến sĩ thình lình xuất hiện. Kể cả đám tử thi vừa mới được sống lại, đều xông thẳng về hướng đám cao thủ của bốn đại thế lực đang bị kinh hãi. Dưới sự che chở của vong linh thiên mạc, đám hắc ám sinh vật này như cá gặp nước. Tốc độ cùng lực lượng đều được nâng cao một mức thật lớn. Lơ Zetter còn đang vô cùng kinh hãi, vừa nghe Hàn Thạc đề tỉnh, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này lập tức quát lớn. Còn ngẩn người ra đó làm gì, theo ta lao ra. Giống như bị xối nước vào đầu, đám cao thủ già la dòng binh đoàn đang lâm vào tình cảnh si ngốc đột nhiên bừng tỉnh, nhìn vào những đồng bạn thân thuộc đã chết, hình dạng đáng sợ khi đứng dậy. Khiến tâm trí kiên định trong đầu của đám dòng binh như đang bị kích động. Nếu không có Lơ Zetter đột nhiên quát lớn đề tỉnh, sợ rằng cần phải thêm một khoảng thời gian mới có thể tỉnh táo trở lại. Bất quá, bọn họ là đối tượng được Hàn Thạc chiếu cố, có ngẩn người sửng sốt cũng không việc gì. Còn đám cao thủ kia của ba đại thế lực đột nhiên bị đám người chết chộp lấy chân, có lẽ biến hóa đột nhiên đáng sợ kiểu này sẽ khắc sâu cả đời bọn họ. Có vài người phản ứng chậm một chút, liền trực tiếp bị tử thi vốn từng là chiến hữu giết chết. Hàn Thạc ngạo nghễ đứng ở hư không, cặp mắt lạnh lùng quan sát những biến hóa tàn nhẫn bên dưới. Hung sát chi khí trên người bạo phát đầy trời, toát ra khí tức tà ác khiến người khác khiếp đảm. Đôi ngươi đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn, xem ra cực kỳ đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, cường thế gia gia. Người hãy phóng xuất quang chi huy diệu khu trục cái ma pháp tà ác này nhanh đi. Lozider hoảng hốt cuống cuồng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ferguson rồi hét lớn. Được cháu mình đề tỉnh, Ferguson đang kinh hãi mới có phản ứng. Ma pháp trượng trong tay lão lúc này lại bạo xạ ra lực lượng thánh khiết của quang minh. Thanh âm già nua vang vọng cả sơn cốc. Lực lượng quang minh thần thánh, hãy lắng nghe lời khẩn cầu của ta. Xua tan hết thảy hắc ám quang chi huy diệu, một đạo cường quang xé rách không trung, quang chi nguyên tố thánh khiết thần kỳ tràn ngập mọi nơi của sơn cốc. Tầng mây đen do Hàn Thạc phóng thích vong linh thiên mạc tạo ra dưới sự chiếu rọi của quang mang thánh khiết đó lập tức tiêu tán, chỉ trong thời gian cực ngắn đã biến mất không chút tăm tích. Quang mang huyễn lệ sáng ngời trải khắp sơn cốc cùng điểm điểm tinh quang tỏa ánh sáng nhu hòa. Lực lượng thần thánh của quang minh tự do hạ lạc, tử khí bị nhanh chóng bị xua tan. Những hắc ám sinh vật mà Hàn Thạc gọi về bị quang mang thần thánh này chiếu vào, thân thể lập tức bốc khói rồi tốc độ cùng lực lượng đều bị cản trở. Nhưng những cương giả được phục hoạt từ những tử thi vừa rồi thì lại chịu ảnh hưởng rất ít của luồng cường quang. Mặc dù làn da của chúng cũng đồng dạng bốc khói trắng nhưng vẫn có thể hoạt động thoải mái như trước. Cứ vậy xông thẳng vào ba đại thế lực. Những cường giả vừa mới chết đi vì vong linh ma pháp của Hàn Thạc thì trong cơ thể họ có khí tức của hắc ám sinh vật. Chỉ có điều bọn họ dẫu sao cũng chỉ vừa mới chết đi nên khí tức hắc ám còn rất yếu ớt nên dù quang hệ ma pháp dọi xuống người, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nhờ sự nhắc nhở của Hàn Thạc lúc trước, dòng binh đoàn già la của Lơ Zetter vẫn còn sót lại khoảng 20 người. Thừa dịp gia tộc Măn Dâu đang sững sờ đã thoát ra khỏi vòng vây của ba phương thế lực rồi chạy về phía lối vào ra của sơn cốc. Lúc quang chi huy diệu chiếu xuống, Hàn Thạc biết tác dụng của vong linh thiên mạc sẽ bị xua tan. Những hắc ám sinh vật gọi về cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá một ít nước cường toan, axit của đầm lầy sớm đã được phóng xuất. Các cao thủ của ba đại thế lực đang truy cản Lơ Zetter ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Trong đó gia tộc Măn Dâu bị ảnh hưởng lớn nhất. Ma thú các loại là vật cưới của các cao thủ trong gia tộc này trong lúc hoảng loạn dẫm vào nước cường toan. Chân chúng lập tức bị cường toan xâm thực thối rữa rất nhanh, giống như phản ứng của các hắc ám sinh vật lúc bị quang huy chi diệu chiếu vào vậy. Cẩn thận, cái tên vong linh pháp sư tà ác đáng chết này, ta muốn giết hắn. Gia tộc Măn Dâu vất vả nhiều năm, tốn bao nhiêu khí lực mới gầy dựng được một đoàn ma thú cao cấp này. Chỉ một thoáng bất cẩn lạc vào cường toan, trong nháy mắt đã có 5-6 ma thú cấp 2 cấp 3 chết đi, làm cho A Đơ Măn Dâu vô cùng phẫn nộ, nhìn chừng chừng vào Hàn Thạc, quát lớn, khách khách, muốn giết ta à? Tới đây, dục vọng khát máu đã không thể kiềm chế, Hàn Thạc đang lo tìm không được nơi mở miệng. Vừa nghe tiếng quát phẫn nộ của A Đơ Măn Dâu, cặp mắt đỏ rực như máu của hắn lập tức chiếu thẳng vào lão. Sử dụng ma động cửu thiên thuật lơ lửng trong không trung, toàn thân Hàn Thạc ngập tràn một loại sát khí hung tàn khủng bố kinh nhân. Ngay cả Lo Di Đơ, kẻ có mối thù sâu như biển với hắn, cũng không dám liều lĩnh hạ lệnh xuất thủ. Một mặt là do khí thế kinh khủng của Hàn Thạc, mặt khác là do hắn đứng lừng lững ở trên cao nên rất khó đối phó. Trước hết cứ giết chết Lơ Zết Tơ đã, chỉ cần gã chết thì dòng binh đoàn Già La cũng coi như xong rồi. Kẻ này tạm thời để đấy đã. Lo Di Đơ vừa thấy A Đớt cùng An đi bay lên dơ ma pháp trượng định xuất thủ với Hàn Thạc liền vội vàng quát. Bên kia, Lơ Zết Tơ dẫn theo đám tàn binh đang chạy về lối ra vào của Sơn Cốc. Lo Di Đơ hao tổn tâm tư, thậm chí ngay cả mỏ bí ngân cũng đều nguyện ý buông bỏ là để giết cho được Lơ Zết Tơ, giành đại quyền khống chế Nhật Diệu Cốc cho dòng binh đoàn Hồng Liêm, đương nhiên là không thể mặc gã rời đi. Sau tiếng quát của Lo Di Đơ, hơn 30 tên cao thủ của Hồng Liêm cùng gã đuổi theo Lơ Zết Tơ. Andy đang cùng A Đớt bay lên định đồng thời đối phó Hàn Thạc, giờ nhìn hắn đang đứng ngạo nghễ trong không trung một lúc. Cuối cùng xoay người bay theo hướng Lo Di Đơ. Bất quá, kẻ từng bị Hàn Thạc dùng lục ma phong chặt đứt cánh tay, A Đớt thì không hề nghe lệnh Lo Di Đơ, vẫn nhìn chằm chằm ngoan độc vào Hàn Thạc. Cùng tộc trưởng A Đơ Măn Dâu của gia tộc Măn Dâu kẻ trước người sau lao vào Hàn Thạc. Phía sau A Đớt, đại ma đạo sư Ferguson vừa phóng xuất quang huy chi diệu, khẽ thở gấp vài hơi rồi giống một chiếc lá liễu trôi nhẹ trong không trung bay tới. Bắn hắn cho ta. A Đơ Măn Dâu cưới trên kim xí đại bàng, cầm trong tay hoàng kim thương tỏa quang mang đẹp mắt, khí thế hung hung nhằm phía Hàn Thạc, đồng thời xoay người hạ lệnh cho cao thủ của gia tộc. Cao thủ của gia tộc Măn Dâu ở phía dưới vốn đã bị cuồng chiến phủ của Lơ Zết Tơ tàn sát một phen, lại thêm sự nhiễu loạn bởi vong linh ma pháp của Hàn Thạc. Trước mắt chỉ còn sót lại chưa quá 30 người. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, từng đạo nổ tiễn cùng lợi phủ xoay tít nhắm chuẩn Hàn Thạc đang đứng sừng sững trong không trung. Có 3 âm ma bao quát toàn bộ chiến trường. Bất cứ kẻ nào có hành động bất thường đều bị Hàn Thạc biết rõ. Trong lúc các đòn công kích của các cao thủ gia tộc Măn Dâu phá không bay tới, hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh nhìn xuống mà không có bất cứ hành động gì. Những đòn xá kích từ dưới thấp bay lên tưởng chừng đã trúng vào Hàn Thạc. Đột nhiên chợt thấy Hàn Thạc đang đứng sừng sững ở đó chợt nhoáng lên rồi biến thành 4 phân thân. 4 phân thân này đều giống Hàn Thạc như đúc, phân biệt chia làm 4 hướng lao đi, lần lượt lao tới Ferguson, A Đơ Măn Dâu, A Đớt và các thành viên của gia tộc Măn Dâu. Những mũi tên và lợi phủ do gia tộc Măn Dâu bắn lên từ phía dưới đột nhiên rơi hết cả xuống. Ngay cả một chéo áo của Hàn Thạc cũng không chạm được vào. Cái này, thế này là sao? Làm sao mà lại biến thành 4 người? Khốn kiếp, không phải là ta hoa mắt chứ? Từ miệng các cao thủ của gia tộc vang lên không ngớt các tiếng kinh hô thất thanh. Phân biệt thấy đều có một Hàn Thạc đang tiến rất nhanh lại gần mình. Bọn 3 người bên Ferguson đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ferguson và A Đớt thân là ma pháp sư đều tránh né theo bản năng. Chỉ có Á Môn Đương La tay cầm hoàng kim thương, cưới trên kim xí đại bàng mặc dù trông cũng có vẻ kinh hãi nhưng lại nghênh mặt đối diện với đối thủ. Đúng lúc này, tiếng gầm phá không đột nhiên liên tiếp vang lên, chỉ thấy 7 thanh cốt thứ lấp lánh hàn quang từ 4 phương 8 hướng nhằm thẳng vào A Đơ Măn Dâu đang cưới trên tòa kỵ. Trên một tảng đá lớn, tiểu khô lâu đang đứng ngạo nghễ. Tử ma nhãn quang mang sáng lòa dán chặt vào kim xí đại bàng đang ở dưới thân chủ nhân. bảy thanh cốt thứ chịu sự thao túng của tiểu khô lâu bay theo một quỹ tích hình tròn quỷ dị công kích vòng qua phía sau kim xí đại bàng. Cả đám đều lấp lánh ngọc quang hoa mỹ, giống như bảy thanh tuyết đao sáng chói sắc nhọn. Cốt đao bay xoắn trên cánh kim xí đại bàng phát ra từng tiếng đinh đinh đang đang không ngớt. Con siêu giai ma thú này bật lên tiếng kêu trầm thấp, máu từ đôi cánh nó chảy thấm ra cả lông mao màu vàng, rõ ràng là đã bị thương nặng. Bốn A Đơ Măn Dâu đang khí thế hung hãn lao tới hàn thạc, giờ thì lại đang múa tít hoàng kim thương để ngăn chặn bảy thanh cốt thứ, miệng không ngừng chửi rủa, xem chừng giận đến điên người. Lão già kia, ngươi còn muốn nghĩ đến việc giết ta không? Khách khách. Ba phân thân đột nhiên biến mất. Bản thể của hàn thạc lúc này đã ở trên đỉnh đầu của A Đơ Măn Dâu khoảng 10 thước. Cặp mắt đỏ sọc, hắn điên cuồng cười to, hung sát chi khí quanh thân ngưng tụ ra cánh tay. Theo đòn công kích của hàn thạc, hung sát chi khí dày đặc tạo thành tầng tầng huyết lãng cuồng mãnh đánh xuống phía dưới. Đáng chết! A Đơ Măn Dâu mắng to, vốn đang chống đỡ bảy thanh cốt thứ bất đắc dĩ phải hướng lên phía trên, phát huy đấu khí của thiên không kỵ sĩ đến cực đại chống trả huyết lãng xâm nhập. Song huyết lãng vốn do hung sát chi khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sát khí dày đặc phô thiên cái địa giống như một chiếc lồng ụp xuống, ngang với một ngọn núi vạn quân áp xuống đỉnh đầu. Đơn vị đo trọng lượng của Ti Kiêu thời xưa, 30 cân bằng một quân. Đấu khí ngưng tụ thành một màn quang mang làm A Đơ Măn Dâu cực kỳ khó chống đỡ. Chỉ qua hai nhịp hô hấp đã bị huyết lãng đánh ngục. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Chỉ thấy huyết lãng như nước ngân hà tuôn trào chụp lấy cả người lẫn thú, quật ngã siêu giai sinh vật kim xí đại bàng thẳng từ trên cao vào sâu dưới mặt đất, tạo thành một chấn động rung chuyển vách núi. Cao thủ của gia tộc Măn Dâu vừa thấy cả tộc trưởng lẫn tòa kỵ bị hàn thạc đánh rớt thẳng cánh từ không trung lập tức hoảng sợ cuống cuồng, thôi không truy đuổi Lơ Zét Tơ nữa mà đổi hướng chạy về thủ lĩnh bị rơi xuống. Bọn chúng vừa đến đã thấy kim xí đại bàng cả người máu tươi đầm đìa đang gắng gượng đứng lên. Đám cao thủ của gia tộc Măn Dâu vây quanh lấy tộc trưởng cùng kim xí đại bàng. Hàn thạc đứng nguyên trong không trung bị kim xí đại bàng che khuất mất tầm nhìn nên cũng không biết sinh tử của A Đơ Măn Dâu dưới đó ra sao. Qua một lúc, khí tức khủng bố cùng cặp mắt đỏ như máu của hắn khôi phục lại như thường. Thực lực chân chính của hàn thạc lúc này có thể đối phó với một thiên không kỵ sĩ hoặc đại kiếm sư. Có thêm tiểu khô lâu thì càng chắc thắng. Bất quá lúc này có thể thống khoái hạ gục cả A Đơ Măn Dâu cùng kim xí đại bàng có lẽ là do được sự trợ giúp của sát khí đang ngập tràn trong sơn cốc. Một đòn vừa rồi cũng đã giải phóng toàn bộ sát khí thu nạp được trong sơn cốc ra ngoài. Cảnh giới thị huyết của hàn thạc lại khôi phục bình thường. Tâm tình hắn trở lại bình ổn. Ba âm ma đã thu vào lại tái xuất, giúp hắn quan sát rõ ràng toàn bộ mọi động tĩnh trong sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, trà đạp đại ma đạo sư, kẻ này rốt cục là ai? Thật là đáng sợ, tộc trưởng gia tộc Măn Dâu mà cũng bị hạ gục, còn cả siêu giai ma thú kim xí đại bàng nữa chứ, thật quá khủng khiếp mà. Vũ kỹ mà hắn sử dụng rốt cuộc là gì? Tại sao ta không nhìn ra một chút nào chứ? Hắn nhất định có thực lực kiếm thánh, nếu không sao có khả năng cường đại như vậy. Bên ngoài sơn cốc là phần lớn các tiểu thế lực của Nhật Diệu Cốc đang ẩn nấp. Bọn chúng run rẩy xen lẫn phấn chấn nhìn trận chiến đang hỗn loạn, thấp giọng kinh hô. Ngao, đoàn trưởng Lơ Zét Tơ của Dòng binh đoàn Già La, sau khi thoát khỏi vòng vây thì chỉ còn một mình, nương theo tiếng rít gào. Cuồng chiến phủ trong tay hắn dưới ánh trăng lại lóe lên từng dải ngân quang. Cơ bắp nửa thân trên để trần của Lơ Zét Tơ giờ cũng lóng lánh ngân quang. Cặp lông mi và vùng lông ngực rậm rịt màu đen giờ đã chuyển sang màu bạc. Thân hình cao hai thước của gã vang lên tiếng rắc rắc rồi khung xương như bị cường lực duỗi ra. Thân hình cao thêm đến hai thước rưỡi. Cuồng hóa lần thứ ba xong, Lơ Zét Tơ lại gầm lên vang trời. Hai tay nắm chặt lấy cuồng chiến phủ đang tỏa ra khí tức cường đại. Gã hung mãnh chém thẳng vào đám dòng binh Hồng Liêm đang truy kích phía sau. Ngân quang chói mắt xông thẳng phía trước. Mặt đất bị nó quét qua vang lên những tiếng xùy xùy. mấy tên Hồng Liêm Dòng binh đoàn trước mặt gã căn bản không có cách nào chống đỡ ngân quang xâm nhập, thân thể bị ngân quang xẹt qua nhất tề đứt đoạn. Ngân quang tốc độ cực nhanh, sau khi cắt qua vài tên Dòng binh không hề bị ngăn trở, tiếp tục ào tới. Lozider đang hoảng sợ bay trên cao, trán toát mồ hôi lạnh. Cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa. Trời ạ, Lozider thật quá điên khùng rồi. Trong tay hắn chẳng là cuồng chiến phủ thần khí của bộ tộc cuồng chiến sĩ. Khó trách thực lực của gã lại tăng thêm một bước. Quả thực là một tên gia hỏa khủng bố. Nói nhà, nếu thực lực của hắn không đủ, sao có thể chấp chưởng đại quyền của Nhật Diệu Cốc? Mấy kẻ trốn trong chỗ khuất nhìn đối thủ, thấy tên điên Lozider lại một lần nữa cuồng hóa, đạt tới truyền thuyết cuồng chiến sĩ gần như chưa ai có thể đạt được trạng thái cuồng hóa ba lần, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Bắn hắn! Sau tiếng thét của Lozider, toàn bộ nổ tiễn, chiến phủ, trường mâu đều bắn thẳng vào thân thể Lozider. Thêm mấy đạo thiểm điện to bằng bắp tay như hỏa xà cuồng vũ từ trên không giáng xuống gã. Băng tiễn vù vù dày đặc, đất đá nổ tung chọc lên, tất cả đều hướng về phía Lozider mà bắn. Một trận công kích dày đặc phủ xuống, cả khu vực lớn cháy xém, mặt đất nứt nẻ, toàn bộ thực vật đều bị đốt cháy. Cung tiễn trường mâu cắm rải rác quanh mặt đất, cuồng phong tràn qua làm bụi đất bốc lên mù mịt. Lozider tay cầm cuồng chiến phủ vẫn đứng ngạo nghễ bất khuất. Lozider trải qua ba lần cuồng hóa, tựa hồ không sợ đau đớn. Mặc dù thân thể bị cháy xém đầy rẫy các vết chém nhưng chỉ là bị thương ngoài da không nghiêm trọng. Đối mặt với một lượng đông đảo cường giả, trong đó có cả ma pháp công kích của ma đạo sư, Lozider còn có thể trụ vững. Thực lực như thế quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Ngao! Lozider ngẩng lên trời, dưới ánh trăng chu lên một tiếng kinh hồn. Sau một trận công kích điên cuồng vừa rồi, gã không ngờ vẫn còn dư lực nhảy sổ vào đám thú nhân Katal và dòng binh của Hồng Liêm. Đúng là một cường nhân, cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa quả nhiên cường hãn dị thường. Thân thể không ngờ miễn dịch đại bộ phận công kích vật lý lẫn ma pháp. Hàn Thạc đứng sững trong không trung nhìn hành động của Lozider bất giác cảm thán. Cuồng chiến phủ ngân quang bắn bốn phía lại được Lozider quang ra. Thanh thần khí lượn một vòng tỏa ngân quang chói lòa. Vài tên cung thủ núp phía sau bắn tên lập tức huyết nhục bay tứ tung. Sau khi bay đủ một vòng, cây chiến phủ lại trở lại tay chủ nhân một cách kỳ dị. Dĩ nhiên là ở đây phải có một chút tinh túy của ngự ma quyết. Chỉ có điều cuồng chiến phủ quay về ngay tay Lozider, không giống như lục ma phong có thể theo tâm ý của Hàn Thạc lượn lờ trên không trung. Hắc hắc cười nhạt một tiếng, thừa dịp lúc mọi người đang chú ý vào Lozider, Hàn Thạc bỗng nhiên phóng xuất lục ma phong, một đạo quang mang màu tím bắn ra rồi rít lên lao thẳng về hướng lôi điện hệ ma đạo sư Adert. Adert hận nhất Hàn Thạc, chỉ bởi vì lúc trước Hàn Thạc một hóa bốn mới không thể không tránh né, miễn cho đối phương áp sát giết chết. Y vốn đang chấn động bởi tiếng hú của Lozider liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, không nghĩ đòn công kích của Hàn Thạc đã sát tới, lúc này hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Lần trước chém tay phải ngươi, lần này sẽ chặt đầu ngươi. Hàn Thạc giữ tợn cười lớn, theo đó phóng đến. Lúc này, cả dòng binh đoàn Hồng Liêm lẫn đám thú nhân đều đang toàn lực đối phó lần cuồng hóa thứ ba của Lozider. Các cao thủ của gia tộc Măn Dâu thì còn đang lo bảo vệ tộc trưởng Adam Măn Dâu. Gần Adert nhất giờ chỉ có quan hệ đại ma đạo sư Ferguson. Trong khi Adert hoảng sợ né tránh, Ferguson đột nhiên quay đầu lại rồi ngâm sướng ma pháp quang chi thủ hộ. Một luồng bạch quang trong suốt hiện ra vững chắc bao phủ lấy Adert. Adert vừa thấy toàn thân được quang chi thủ hộ bảo vệ đã thở phào, đang định phóng xuất tiếp một đạo lôi điện hộ thân, đột nhiên kêu thất thanh. Ferguson tiên sinh, cẩn thận đấy. Nguyên lai lục ma phong vốn bắn về phía Adert khi tới gần gã đột nhiên cải biến phương hướng lao vút về Ferguson vừa phóng xuất quang chi thủ hộ. Cùng lúc, Hàn Thạc cũng xoay người theo sát sau, cặp mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào Ferguson, không thèm liếc mắt đến Adert. Ferguson bừng tỉnh, hiểu được công kích của Hàn Thạc nhằm vào Adert chỉ là kế dương đông kích tay để kéo lão ra tay tương trợ mà thôi. mục tiêu chính thức của Hàn Thạc không phải là A Đớt, từ đầu đến cuối đều ngấm ngầm nhằm vào lão. Minh bạch rồi, tự nhiên trong lòng lão bị một nỗi sợ hãi sâu sắc bao phủ, vội vàng ngâm sướng ma pháp quang chi thủ hộ che kín thân thể. Đinh đinh đang đang, thanh âm của lục ma phong khi bắn vào người Ferguson vang lên như tiếng gõ vào kim loại, nghe rất êm tai. Quang chi thủ hộ xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết nứt. Ở bên trong, Ferguson vội vã tập trung tinh thần lực dung hợp quang chi nguyên tố, liều mạng bịt các khe nứt trên quang chi thủ hộ lại. Hắc hắc, lão bất tử, lần trước lúc ngươi truy kích ta, ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi vẫn bất chấp mà ra tay, thiếu chút nữa là đánh ta chết trên sông, ngươi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Ngươi vừa mới phóng thích quang chi huy diệu, tinh thần lực đã suy kiệt, lại còn phóng ra hai ma pháp quang chi thủ hộ, ta xem ngươi còn có thể duy trì được bao lâu. Hàn Thạc áp sát như quỷ mị, lục ma phong vẫn không thu vào, ma nguyên lực điên cuồng vận chuyển ngưng tụ tại hai quyền. Hắn khẽ thấp giọng cười lên một tiếng quái dị, không chút khách khí huy động thiết quyền mãnh liệt công kích vào mặt trên của quang chi thủ hộ. Âm thanh oanh kích vang lên dữ dội như tiếng trống. Quang chi thủ hộ dưới lực oanh kích mạnh mẽ, vết nứt nhanh chóng bị lan ra. Quang minh giáo hội quang hệ đại ma đạo sư Ferguson bên trong cơ hồ muốn thổ huyết. Cảm giác quang chi nguyên tố chưa lúc nào thiếu hụt như lúc này. Gắng hết sức để ngưng tụ tinh thần lực đã tiêu hao quá độ. Cảm giác sợ hãi sâu thẳm lại xuất hiện trong lòng Ferguson theo một quyền oanh kích của Hàn Thạc. Đến giờ lão mới nhận thức được tâm cơ của Hàn Thạc âm trầm cỡ nào. Rốt cục hiểu được tại sao mà khi có mặt lão, Hàn Thạc vẫn còn phóng xuất vong linh thiên mạc gọi về nhiều hắc ám sinh vật như vậy. Nguyên lai từ đầu Hàn Thạc đã nhắm lão làm mục tiêu công kích để trả mối hận lão đã liên thủ với Mã Khả Hân cùng truy sát hắn trên con sông nhỏ lần trước. Lần này, Hàn Thạc hao tổn tâm tư sắp xếp. Trước tiên để cho lão phóng xuất quang huy chi diệu hao phí một lượng lớn tinh thần lực. Sau đó lại giả vờ công kích A Đớt làm lão một lần nữa thi triển quang chi thủ hộ làm tinh thần lực tiếp tục cạn kiệt rồi mới chính thức tiếp cận công kích. Hàn Thạc tuy cũng lãng phí một lượng tinh thần lực cực lớn để thi triển vong linh thiên mạc, gọi về số lượng lớn hắc ám sinh vật. Nhưng hắn ngoại trừ là một gã ma pháp sư, còn là cường giả công kích tầm gần với vũ khí kỳ lạ, mặc dù tinh thần lực hai bên cũng đồng dạng hao phí như nhau, nhưng lại có thể lợi dụng vũ khí công kích. Nếu hết thảy từ đầu đến cuối đều nằm trong suy tính của Hàn Thạc, tâm cơ âm trầm, tính toán tỉ mỉ không một kẽ hở, hết thảy đều ngoài sức tưởng tượng, Ferguson đã nghĩ thông suốt, cho đến giờ chưa sợ một người nào như vậy. Ngươi dám truy đuổi ta, cho ngươi thỏa mãn nhé.